Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1573 chín đại thiên môn mạnh yếu. Chương 1573, bọn họ rốt cuộc sao lại thế này? Thần đế á nhịn không được lẩm bẩm, nhìn đột nhiên giữ tợn tham lam hỏa thần tàn niệm cùng đột nhiên tiểu tâm cẩn thận đến cơ hồ mất đi. Tự tin chân lý thiên môn. Nàng hoàn toàn không rõ hai người nói chuyện với nhau rốt cuộc là có ý tứ gì. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực phát điên thực buồn bực ta tựa hồ minh bạch một ít nguyên tiêu. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt kinh hãi truyền âm nói, mau nói cho ta biết, thần đế á nôn nóng truyền âm. Nói, đừng nóng vội, ta trước muốn hỏi ngươi một vấn đề, nguyên tiêu trái lại hỏi. Theo ngươi phán đoán chín đại thiên môn khống chế giả bị giết rất khó khăn có bao nhiêu? Cao, ngươi vấn đề này sở hữu có dã tâm nguyên sơ thần linh đều nghĩ tới. Ta cũng có một cái chính mình trong lòng danh sách thần đế á không chút do dự trả lời nói, khó. Khăn đệ nhất, không hề nghi ngờ là thời không thiên môn khống chế giả. Đệ nhất nhậm thời không thiên môn khống chế giả vô địch một cái thời đại tự nhiên không cần phải nói. Đời thứ hai thời không thiên môn khống chế giả lại là một đôi song bào thai huynh đệ. Phân biệt là thời không đại tư tế cùng không gian đại tư tế, hai người đơn độc một cái nhược với mặt. Khác thiên môn khống chế giả, nhưng là một khi liên thủ thực lực hẳn là xếp hạng đệ nhất, bởi vậy nếu muốn giết bọn hắn. Trừ phi lại có một đôi nắm giữ thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Đồng thời cụ bị đặc thù thiên phú song bào thai. Chỉ là xuất hiện loại sự tình này tỷ lệ thấp đáng sợ. Cho nên chín đại thiên môn công nhận thời không thiên môn lợi hại nhất, xếp hạng đệ nhị khó giết. Hẳn là chính là ta, bởi vì vận mệnh pháp tắc. Bất luận cái gì một cái tu luyện loại này pháp tắc đều không thể gạt được ta. Đều sẽ bị ta diệt trừ, không có khiêu chiến chờ tuyển. Muốn chính diện giết chết ta. Trừ phi được đến một ít khởi nguyên tổ thụ thời đại nghịch thiên thánh vật. Nếu không không có khả năng thật sự giết chết khống chế vận mệnh thiên môn ta. Nhiều nhất cực hạn cũng chính là bị thương nặng ta thậm chí phong ấn ta một ít. Nam mơ siêu đương nhiên nếu ở ta dưỡng thương cùng bị phong ấn đồng thời bồi dưỡng một cái khống chế. Vận mệnh pháp tắc bất hủ điên phong. Chưa chắc không có khiêu chiến ta cướp đi vận mệnh thiên môn sau giết chết ta khả năng. Chỉ là loại này khả năng tính phi thường thấp, đệ tam khó giết. Hẳn là luân hồi chi môn cùng vĩnh sinh chi môn, này hai người một cái khống chế luân hồi sinh tử. Nhìn như ngươi thành công giết hắn, trên thực tế hắn chỉ là luân hồi trọng sinh. Đã từng không phải không phát sinh quá người khiêu chiến giết luân hồi thiên môn khống chế giả sự. Tình. Nhưng là kết quả người nọ căn bản không có được đến luân hồi thiên môn thừa nhận, ngược lại là rất nhiều năm sau, năm đó bị cho rằng chết luân hồi tổ thần một lần nữa xuất hiện, nhưng là bởi vì chiến lực thiên nhược. Cho nên luân hồi thiên môn xếp hạng đệ tam cấp bậc vĩnh sinh thiên môn lại hoàn toàn tương phản. Này một vị căn bản chính là bất tử quái vật, hắn đại vĩnh sinh thần thuật đã tới rồi thương sinh bất diệt hắn không chết nông nỗi. Theo lý thuyết hắn hẳn là có thể xếp hạng đệ nhất cấp bậc. Nhưng là vĩnh sinh thiên môn khống chế giả có một cái chí mạng nhược điểm mơ siêu nhược điểm của hắn. Chính là hủy diệt thiên môn khống chế giả. Này hai cái căn bản chính là trời sinh tử địch hủy diệt thiên môn khắc chế vĩnh sinh thiên môn vẫn. Luôn muốn giết hắn, cho nên vĩnh sinh thiên môn chỉ có thể xếp hạng đệ tam cấp bậc đệ thứ cấp bậc. Chính là hủy diệt thiên môn. Hủy diệt thiên môn chiến lực thực khủng bố, nhưng là người này là người điên thậm chí có tự hủy khuynh hướng. Cho nên hắn chỉ có thể xếp hạng đệ tứ cấp bậc. Nếu không phải có tự hủy khuynh hướng hắn có tư cách xếp hạng đệ nhất cấp bậc cuối cùng thứ năm cấp. Bậc, còn lại là tạo hóa thiên môn, năm đó thời không thiên môn đời thứ nhất khống chế giả truyền thuyết. Tự sát biến mất lưu lại một ít bầm thây. Tạo hóa tổ thần từ nay về sau lập tức chính là đệ nhất cường giả. Chỉ là từ hắn sửa lại phong hào vì tạo hóa ma thần liền bước lên một cái bất quy lộ. Cuối cùng khiến cho sở hữu nguyên sơ thần linh kiêng kỵ, kết quả từ hỏa thần dắt đầu. đem tạo hóa ma thần dẫn vào bẫy dập, cuối cùng tám đại thiên môn đồng loạt ra tay áp chế hắn lực lượng, sau đó là một cái tự hạ tu vi sửa chữa và chế tạo hóa pháp tắc nguyên sơ thần linh tiến hành khiêu chiến, cuối cùng tạo hóa ma thần bị thua, tạo hóa thiên môn bị cướp đi. Mà tạo hóa ma thần mất đi thiên môn bảo hộ cũng bị phanh thây trấn áp, tân một thế hệ tạo hóa thiên môn khống chế giả. Cũng là bởi vì này, ở chúng ta trung gian tu vi yếu nhất, như thế nào chỉ có 5 cái cấp bậc 6. Đại thiên môn, Nguyên Tiêu truy vấn nói, dư lại 3 cái thật sự là vô pháp chuẩn xác sắp hàng, thần đế á bất đắc. Dĩ nói, trong đó Hồng Mông thiên môn, vô số năm qua chỉ ra quá vài lần tay. Không sáng tạo sinh mệnh, không phát triển thế lực, càng như là một cái ẩn sĩ. Nhưng là xem hắn vài lần ra tay cũng không phải vô dục vô cầu. Không biết hắn cụ thể thực lực tự nhiên không thể nào bình phán, đến nỗi tín ngưỡng thiên môn. Người hẳn là đã biết này một thế hệ tín ngưỡng thiên môn khống chế giả chính là phụ thân. Ngươi có biết? Hắn đã từng cùng thời không thiên môn hai vị đại tư tế liên thủ một trận chiến, kết quả chẳng phân biệt thắng bại, cụ thể nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì một viên tròng mắt, cái này tròng mắt. Hiện tại liền được khảm ở ngươi thời không chi trên cửa, mấu chốt nhất chính là. Có nghe đồn nói hắn sinh mệnh cùng toàn bộ thời gian sông dài chói định. Chúng sinh tín ngưỡng bất diệt hắn liền bất tử. Từ trận chiến ấy qua đi thời không thiên môn không còn có tìm hắn phiền toái. Kế tiếp không cần ta nói ngươi cũng biết trí tuệ thần nhiệt nhất tộc bị hắn bức bách thật không? Tốt quá, bởi vì đối địch vô số năm, cho nên ta căn bản không cho rằng cái kia quái vật sẽ bị giết chết, nói tới đây. Thần đế á tức giận bất bình nhìn về phía Nguyên Tiêu cũng là bất đắc dĩ. Người kia hắn căn bản là chưa thấy qua. Tuy rằng ở Nguyên Thủy Tổ Địa đã từng gặp qua hắn hình ảnh, nhưng là bởi vì không có ở chung quá, căn bản không có chút nào thân tình. Với hắn mà nói chỉ là một cái có huyết thống quan hệ người xa lạ mà thôi, cuối cùng chân lý thiên môn, căn bản không có người hiểu biết hắn, nói đến chân lý thiên môn. Thần đế á ngưng trọng nói, tuy rằng đều là trí tuệ thần nghiệt tam đầu sỏ. Nhưng là làm đồng bạn chúng ta căn bản không hiểu biết hắn. Hắn vô luận là tính cách thủ đoạn vẫn là thực lực đều là biến hóa vô cùng không có định. Tính tạo thành loại này nguyên nhân, ở chỗ chân lý thiên môn đặc thù tính, chân lý thiên môn ghi lại đa nguyên vũ trụ hết thảy chân lý. Này đó chân lý đại biểu ký ức thật sự quá nhiều. Thậm chí là nguyên sơ thần linh đều không thể thừa nhận. Bởi vậy chân lý thiên môn thường xuyên cắt bỏ phong ấn chính mình ký ức. Này tạo thành chân lý thiên môn ký ức cùng thực lực phi thường không ổn định. Đã chịu ký ức ảnh hưởng nhược thời điểm phi thường nhược. Nhưng là cường thời điểm khống chế hết thảy chân lý hắn phi thường đáng sợ, thật sự một chút đều. Không hiểu biết, Nguyên Tiêu khó có thể tin nói, thật sự, thần đế á giải thích nói. Đời thứ nhất chân lý thiên môn khống chế giả. Chính là bị hắn bắt được nhỏ yếu nhất thời điểm cấp diệt sát. Bởi vậy hắn học ngoan dốc hết sức lực che giấu chính mình. Không có người biết hắn ký ức tình huống, càng không có người biết hắn khi nào cường khi nào nhược, nói như vậy hỏa thần cũng không có khả. Năng biết, xem ra ta biết hỏa thần rốt cuộc muốn làm cái gì, Nguyên Tiêu trịnh trọng nói, người đã biết. Thần đế á ánh mắt sáng lên lại có điểm thất bại, ân. Vận mệnh bùn bàn, cũng chính là hỏa thần chuẩn bị trùng kiến khởi nguyên thiên môn có không so quá chín đại thiên. Môn, Nguyên Tiêu hỏi, tuyệt đối không có khả năng, thần đế á quả quyết nói. Khởi nguyên thiên môn có lẽ đã từng vượt qua chín đại thiên môn. Nhưng là hiện tại là chín đại thiên môn thời đại, nhiều nhất là trở thành chín đại thiên môn hạ đệ nhất trí bảo. Nếu ý đồ khiêu chiến chín đại thiên môn địa vị chỉ có đường chết một cái, cho nên thực rõ ràng. Hỏa thần muốn lấy chân lý thiên môn trùng kiến khởi nguyên thiên môn, Nguyên Tiêu thở dài nói. Chân lý thiên môn ghi lại thế gian vạn sự vạn vật. Dựng lên nguyên thiên môn là thế gian vạn sự vạn vật khởi nguyên. Ta nhớ năm đó hắn ngã xuống đêm trước cũng đã ở bố cục. Cuối cùng mục đích không phải sống lại cũng không phải hướng ngươi báo thù. mà là dẫn ra chân lý thiên môn liền khống chế giả mang môn cùng nhau tiến hành săn thú, thần đế á. Kinh sợ, càng là khó có thể tin, săn thú chân lý thiên môn khống chế giả ở nàng lý giải phạm vi. Nhưng là săn thú chân lý thiên môn này phiến môn bản thân liền hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng. Một khi chuyện này bị mặt khác thiên môn khống chế giả biết. Hỏa thần kết cục lập tức chính là cái thứ hai tạo hóa ma thần, nhưng này hết thảy nếu là thật sự. Hỏa thần người này thật sự là quá có thể nhẫn, quá có thể tính kế, rõ ràng có thể vô thanh vô tức. Sống lại, cố tình nếu không chết không sống chuẩn bị vô số năm. Vì chỉ là chờ đến một cái đem chân lý thiên môn cùng này khống chế giả cùng nhau bắt lấy cơ hội. Vì hoàn thành chuyện này thậm chí không tiếc liên thủ nàng cái này thân thủ giết chết hắn tử địch. Càng không tiếc làm chính mình ở vào tuyệt đối nguy hiểm tình cảnh. Chỉ là vì bố một cái cục làm chân lý thiên môn bởi vì trong lòng tham niệm mà thượng câu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.